Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, không phục đánh tới ngươi phục. Đàm phán đến nơi đây, đã muốn tiến hành không nổi nữa. Vương Vi khe khẽ thở dài, tại sao hắn hảo ý cùng với người giao bằng hữu lại luôn bị đương thành lòng lang dạ thú nì, đã như vậy. Vậy thì ngượng ngùng, chỉ có thể thỉnh ngươi theo ta đi một chuyến. Muốn bắt ta trở về vương đội dường như Tín là định. Dùng súng buộc ta với ngươi đi ư, ta không thể không cảnh cáo ngươi. Vương đội, chúng ta cũng không phạm tội. Ngươi nổ súng bậy, vạn nhất làm bị thương ai rồi. Ngươi cũng là có trách nhiệm. Cảnh sát cũng không thể sằng bậy. Từ Cẩm Long thần kỳ chấn định. Nổ súng hắn dám ư, Thiên Đầu đã muốn lửa giận đầy ngập. Xem ra tùy thời đều chuẩn bị phát qua. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cảnh sát rất giỏi, Thiên Đầu ca làm theo đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Cùng lắm thì đi ra ngoài trốn một hồi. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Vương Vi cười nói, nổ súng đó là khi dễ các ngươi. Lời nói thật nói. Bằng các ngươi cái này mấy khối liệu chăm sóc, còn dùng đắc lấy động súng cũng qua đánh giá cao chính mình rồi, như thế nói. Vương đội là ý định bàn tay trần theo chúng ta so so chiêu bàn tay trần đem bả mấy người chúng ta. Đều chào trở về, Từ Cẩm Long không khỏi sững sờ. Có chút không dám tin mà hỏi ngược lại, bái kiến cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng, bọn hắn tại đây bốn. Kể cả Dương Thanh Sương ở bên trong, sẽ không một cái đèn đã cạn dầu. Coi như là Dương Thanh Sương, dưới tình huống bình thường, một hai cái nam cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Vương Vi ý tứ này, là muốn đơn thương độc mã đem bọn họ làm trở mình. Long ca, ngươi cảm thấy cái này rất khó khăn ư? Nói sau, ta chỉ muốn bắt một mình ngươi trở về là được rồi. Mấy người bọn hắn, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không chọc ta tức giận, ta cũng có thể không bắt bọn họ. Vương Vi khẽ cười nói, Từ Cẩm Long lại là khẽ giật mình, lập tức cười lên ha hà, cười đến bưng kín bụng. La Bảo cũng là bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, xúc vật, Thiên Đầu không thể kìm được, thao khởi chai bia, liền hướng Vương Vi mãnh liệt xông lại. Trang, trang, lão tử cho ngươi khoác lác chém gió, đánh không chết ngươi một cái tiểu vương bát đản. Phải nói, Thiên Đầu rất có kinh nghiệm, tuy nhiên nhìn ra được, hắn không có luyện qua võ thuật, nhưng đánh nhau kinh nghiệm phi thường phong phú. Xông lại tư thế vừa nhanh lại mãnh liệt, bình rượu dơ lên cao cao, có thể phát huy ra mạnh nhất đả kích lực, có điểm nhát gan. Khả năng trực tiếp đã bị hắn cái này tư thế dọa sợ. Thiên Đầu, chú ý một chút đúng mực. Từ Cẩm Long vội vàng kêu một tiếng. Thiên Đầu tính cách hắn dài, sợ tiểu tử này không biết nặng nhẹ, thực đem bà cái này cảnh sát đánh ra cái không hay xảy ra đến. Phiền toái tựu lớn, Long ca dưới mắt nhưng còn không có làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đáng tiếc. Hiện tại nhắc lại đã muốn không còn kịp rồi. Hô, mà một tiếng, một đạo bóng đen bay lên. Đám người còn không hiểu được là sao vậy hồi sự. Chợt nghe Đắc Thiên Đầu một tiếng rú thảm, cả người đều bay lên, bay thẳng ra vài m xa, nặng nề đâm vào trên vách tường. Vậy sau, rồi mới ba tương đương mà té ngã trên đất. Như vậy gục ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, ngay một điểm thanh âm cũng không có. Vương Vi lúc này mới chậm rãi đem bả đạn đánh đắc thẳng tắp đùi phải thu trở về. Tất cả mọi người há to miệng, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi. Sau nửa ngày nói không ra lời, dương đao nhỏ lại càng mặt, lúc đỏ lúc trắng, cho đã mắt không dám tin thần sắc. Nàng một mực trong nội tâm không phục, cảm giác mình chính là nhất thời chủ quan, bị Vương Vi chui chỗ trống. Nếu thật là nhận thức chân chân đánh một trận, chẳng biết hươu chết về tay ai còn không nhất định nì. đừng nhìn nàng là nữ nhân. Nói đến đánh nhau, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là chưa sợ qua ai. Coi như là từ Cẩm Long, cũng đừng muốn dễ dàng đắn đo nàng. Thẳng đến kiến thức Vương Vi một cước này, Dương Thanh Sương mới biết được. Vương Vi vừa rồi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cùng nàng động thật. Hãy cùng chơi tựa như bắt được cánh tay của nàng, làm cho nàng bả đao tấm đều nhổ ra. Chăm chú đánh, nàng hiện tại đã sớm gục xuống. Tuyệt không dừng lại cánh tay chật khớp như thế đơn giản. Vừa rồi một cước kia, cũng mất đi là thiên đầu mới nhận được ở. Rốt cuộc là nam nhân, trải qua đánh, phải thay đổi làm là nàng. Cho dù không chết cũng phải lột lớp ra. Xem chừng không trên giường nằm một tháng là sượng mặt. Đương nhiên, đây cũng là nàng không biết Vương Vi tính cách. Đánh nữ nhân, Vương Vi tự nhiên muốn điểm ôn nhu nhi. Một cước giải quyết thiên đầu. Vương Vi chậm rãi quay đầu. Ánh mắt tại Dương Thanh Sương. La Bảo trên mặt đảo qua. Định dạng tại Từ Cẩm Long trên mặt. Cười cười, nói ra, sao vậy dạng? Long ca. Tiếp tục hai người các ngươi là từng bước thượng. Có lẽ hay là cùng tiến lên, Từ Cẩm Long trên mặt còn treo móc mỉm cười. Bất quá nhìn về phía trên, muốn nhiều cứng ngắc thì có nhiều cứng ngắc, muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Vương Vi một cước này, xem như bắt hắn cho đạp trên tường, rốt cuộc đánh hay là không đánh, đó là một vấn đề. Đánh lời mà nói. Rõ ràng đánh không lại. Như thế nhiều năm, Từ Cẩm Long còn chưa thấy qua thân thủ như thế cường hãn người. Loại người này chẳng lẽ không nên vậy tồn tại ở trong tiểu thuyết, tồn tại ở trong tivi ư, hiện thực trong sinh hoạt. Sao vậy khả năng có như thế có thể đánh ra hỏa, không chỉ nói từng bước thượng, coi như là cùng tiến lên. Từ Cẩm Long trong nội tâm tựa như gương sáng, cũng là đưa đồ ăn mệnh. Đúng vậy, không đánh tựu như thế nhận thức kinh sợ. Long ca mặt mũi này hướng cái đó đặt, thực tế đang tại Dương Thanh Sương mặt thật sự khó chịu. Vốn là Dương Thanh Sương tựu bất đồng ý cùng hắn tốt, lúc này nên triệt để chướng mắt hắn. Mặc kệ là như thế nào, nữ nhân ai hội để ý một cái bọn hèn nhát. Mồ hôi lạnh giọt giọt theo Từ Cẩm Long trên trán chảy xuống. Cái này đương lúc, Dương Thanh Sương bỗng nhiên mở miệng. Ngươi muốn gặp Trang tiểu thư là ta mang ngươi đi. Ta biết rõ hắn ở tại cái đó. Vương Vi ánh mắt mà quét tới. Ngươi không nói sớm. Không được. Vương Vi chưa mở miệng, Từ Cẩm Long tựu kêu lên. Trên cổ gân xanh bạo trán. Hiển nhiên là thật sự tức giận. Sao vậy thì không được? Dương Thanh Sương hỏi ngược lại. Trên mặt tất cả đều là bướng bỉnh quật cường vẻ. Ngươi không thể đi, muốn đi cũng là ta đi. Từ Cẩm Long cắn răng một cái, nói ra, ta dẫn hắn đi, không có quan hệ gì với ngươi. Vương Vi hai hàng lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Hỏi, cái này Trang tiểu thư là có bao nhiêu lợi hại các ngươi như vậy sợ hắn? Vương Sở ánh mắt sắc thực đủ độc. Liếc thấy xảy ra vấn đề mấu chốt chỗ, Từ Cẩm Long chừng hắn liếc, tức giận nói, ngươi là cảnh sát, ngươi đương nhiên không sợ. Vương Vi cũng rất đắc sắt gật gật đầu, làm cảnh sát tối thiểu có chỗ tốt này, không sợ người xấu, người xấu kỳ thật cũng sợ người xấu, sợ so với hắn càng người xấu. Vương Vi lập tức đối với Trang tiểu thư tràn ngập tò mò tâm. Rốt cuộc là cái gì nha gia hỏa, lại để cho Từ Cẩm Long đều sợ hãi. Mặc kệ sao vậy nói, Từ Cẩm Long cũng là Đông Thành Huyền Dương quan vùng thế giới dưới lòng đất, đại ca, cấp nhân vật. Ta dẫn hắn đi, Dương Thanh Sương cắn môi, biểu lộ rất, Từ Cẩm Long bực bội bắt đầu đứng dậy, kêu lên, ngươi sao vậy dẫn hắn đi, ngươi quang nghe nói qua Trang tiểu thư. Ngươi biết hắn đang ở nơi nào, ngươi biết hắn có mấy cái ổ. Dương Thanh Sương không khỏi nghẹn lời. Lời nói thật nói, có quan hệ Trang tiểu thư một điểm tin tức, cũng còn là Từ Cẩm Long trong lúc lơ đãng nói cho nàng biết. nàng vừa rồi sở dĩ chủ động đứng ra đáp ứng dẫn Vương Vi đi qua, hơn nữa là vì từ Cẩm Long giải vây, nàng cũng nhìn ra được, cùng Vương Vi đối nghịch là không có đường ra. Từ Cẩm Long thiếu một cái hạ bậc thang, nàng chính là từ Cẩm Long cái này bậc thang, cùng một chỗ hỗn lăn lộn như vậy nhiều năm. Từ Cẩm Long đối với nàng là thật sự không tệ, rất chiếu cố nàng, cứ việc nàng đối với từ Cẩm Long không đến điện, lại cũng không đại biểu cho nàng một điểm không quan tâm người nam nhân này. Nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn xem từ Cẩm Long bị Vương Vi đánh đắc răng rơi đầy đất. Vậy sau, rồi mới ủy ủy khuất khuất mà nhận thức kinh sợ. Nàng xem như xem minh bạch, Vương Vi chính là chủng không đạt mục đích thề không bỏ qua người. Từ Cẩm Long dám cùng Vương Vi đối nghịch, Vương Vi tự dám hạ tử thủ thu thập hắn, mí mắt cũng không dẫn nháy thoáng một tí. Vương Vi như vậy mới thật sự là hung ác nhân vật, được xưng huyền dương quan thế giới dưới lòng đất đại ca. Từ Cẩm Long cùng Vương Vi so với, cái gì nha cũng không phải, chỉ có bị thu thập phần. Vương đội, muốn gặp Trang tiểu thư là ta mang ngươi đi, theo chân bọn họ đều không có sao. Một câu ngăn chặn Dương Thanh Sương, Từ Cẩm Long lập tức quay đầu nói với Vương Vi, mặt mũi tràn đầy dứt khoát kiên quyết thần sắc, thấy Vương Vi nhịn không được muốn cười. Về phần đấy sao Trang tiểu thư lại hung ác, thì ra là cái phạm tội phần tử, có thể hung ác đi nơi nào, đi, ta đã nói rồi, ta chỉ phải tìm được Trang tiểu thư là được. Mấy người các ngươi, chỉ cần không tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong phạm tội, ta cũng vậy không đáng làm khó dễ các ngươi. Vương Vi rất sảng khoái gật đầu. Từ Cẩm Long trong nội tâm cái kia phiền muộn, sớm biết như vậy tiểu tử này như vậy có thể đánh, lúc ấy muốn một lời đáp ứng hắn, còn rơi một cái nhân tình nì. Mặc dù nói cảnh sát nói lời, Từ Cẩm Long trước sau như một không sao vậy tin tưởng, chí ít mặt mũi không phải hiện tại cái này gọi là cái gì nha sự tình. Bị người trước mặt mọi người vẽ mặt, bis bis, mà vang lên, còn phải ngoan ngoãn dẫn đường, biệt khuất. Đúng vậy, Long ca, Thiên Đầu sao vậy xử lý, La Bảo nhìn về phía một mực gục ở chỗ này Thiên Đầu. Lo lắng hỏi, hắn và Thiên Đầu quan hệ là thật sự không tệ, nếu không sợ hãi Vương Vi, vừa rồi tựu đi qua xem xét động tĩnh. Thiên Đầu như thế nằm sấp lấy vẫn không nhúc nhích, sẽ không phải là bị cái này vô liêm sỉ cảnh sát đánh chết. Mặc dù nói một cước đem người đá chết có chút làm cho người khó có thể tin, nhưng cũng không là hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Tên hỗn đản này cảnh sát thật sự thật ác độc. Vương Vi cười cười nói ra, yên tâm, không chết được. Bất quá trên giường nằm vài ngày là phải. Đừng nhìn Vương Vi ra tay vừa nhanh vừa ngoan, thủ hạ cũng rất có chừng mực, đây đều là sư phụ dạy, sư phụ từ nhỏ sẽ giáo dục hắn. Hiện tại thời đại bất đồng, luyện võ chủ yếu là cường thân kiện thể, không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cho dù bị bất đắc dĩ phải ra khỏi tay, cũng phải chú ý đúng mực, không nên hơi một tí đã đưa người tử tổn thương. Dù sao đã muốn tiến vào vũ khí nóng thời đại, lại là pháp trị xã hội, cũng không phải nắm tay người nào lớn có thể đánh chết người. Cho nên tại trường cảnh sát thời điểm, Vương Vi cũng rất dốc lòng mà nghiên cứu một phen cầm nã cách đấu. Làm cảnh sát, có lẽ hay là cầm nã cách đấu thuật sử dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tung tính toán đối mặt là người xấu, là phạm tội phần tử, cũng không thể vừa ra tay sẽ đem người đánh chết đánh cho tàn phế. La Bảo vừa hận vừa sợ mà trừng mắt liếc hắn một cái, vội vã về phía Thiên Đầu chạy tới. Vừa lúc đó, một mực nằm sấp cái kia vẫn không nhúc nhích Thiên Đầu phát ra thoáng một tí thống khổ rên rỉ, tay chân chậm rãi hoạt động, rất cố gắng nâng lên đầu. Bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, đau đến mặt đều biến hình. Khục khục, đặc biệt sao? đau chết lão tử. Nghe được câu này, Từ Cẩm Long, La Bảo, Dương Thanh Sương đều dài hơn trường thở phào một cái. Mặc kệ sao vậy nói, người này một cái mạc nhỏ xem như nhạt đã trở lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.